Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có thời gian giải thích, trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay trỏ, sau đó xé một mảnh vải từ áo cho cậu ấy. Một tay chống lên mặt bàn bên cạnh, ngăn cản những thứ bay đến. Chúng tôi đã bị dồn vào góc chết, chỉ có thể dựa vào bùa chú để mở đường, mới có thể miễn cưỡng kiềm chế tiểu tiết. May mắn là Hứa Tử Hằng phản ứng không chậm, lập tức hiểu ý tôi. Cậu ấy chấm M, á, U từ ngón tay tôi. Cúi đầu vẽ bùa lên mảnh vải nhanh chóng. Bùa M, á, U ném ra. Hiệu quả mạnh mẽ hơn bùa giấy, nhưng thời gian cản trở tiểu tiết vẫn rất có hạn. Tôi chợt nhớ lại lần trước nhắc đến nguyên nhân cái chết. Dáng vẻ tiểu tiết đột nhiên phát điên rất giống với bây giờ. Lúc đó, một lá bùa của Hứa Tử Hằng đã giam cầm được cô ấy. Bây giờ có lẽ cũng có thể làm như vậy. Tôi lợi dụng thời điểm một lá bùa M, á, U được ném ra, ngay khi tiểu tiết hành động chậm chạp, đã dừng lại động tác vẽ bùa của Hứa Tử Hằng. Tôi nâng cao giọng hỏi, cái bùa trong xe hôm trước, cậu còn vẽ được không? Cậu nói, cái bùa vẽ trận pháp giam quỷ à? Hứa Tử Hằng nhíu mày. Nhưng hiệu ứng an ủi của bùa vẽ trận pháp giam quỷ lớn hơn hiệu ứng trấn áp. Ngay cả những oan hồn như an hồn trận cũng không giam cầm được. Sao lại có thể bị bùa vẽ trận pháp giam quỷ giam giữ? Hơn nữa lần trước là vì đề cập đến nguyên nhân cái chết. Lần này phát điên lại không có nguyên nhân rõ ràng. Biết đâu lại được thì sao? Thời gian gấp gáp, tôi liên tục quay đầu nhìn tiểu tiết, sợ cô ấy lại phát điên. Thấy tiểu tiết di chuyển nhanh hơn, Hứa Tử Hằng cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xem. Máu đỏ thẫm viết trên áo phông trắng của cậu ấy thật sự rất nổi bật. Lá bùa M, á, U này không cần đốt, chỉ cần ném ra là đã giam cầm được Hứa Xuyền từ xa. Có tác dụng, lá bùa này đã có hiệu lực. Tôi thở phào một hơi, lập tức ngồi bệt xuống đất. Hứa Tử Hằng cũng ngẩn người. Dù chính cậu ấy ném ra lá bùa nhưng vẫn không thể tin được. Làm sao có thể? Tại sao lại dễ như vậy? Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, bởi vì một khi tiểu tiết thật sự bị trấn áp, thì điều đó sẽ chứng minh giả thuyết của tôi. Cái giả thuyết tệ nhất. Cậu đi theo tôi. Tôi đứng dậy từ mặt đất, kéo cả Hứa Tử Hằng dậy. Không biết tiểu tiết sẽ bị giam giữ bao lâu. Cần phải nhanh lên. Hứa Tử Hằng hỏi, đi đâu? Tôi không trả lời, chỉ dẫn cậu ấy trở lại góc dưới cầu thang. Tiểu tiết đã phát điên ngay khi đi đến đây. Cầu thang dẫn lên tầng 2, không gian dưới đó vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Theo lý mà nói, những ngôi nhà không có người ở trong nhiều năm, đặc biệt là những góc như dưới cầu thang, lẽ ra nên chất đầy bụi bẩn. Nhưng thực tế, khu vực dưới cầu thang lại rất sạch sẽ. Điều này không hợp lý, trừ khi tôi lấy điện thoại ra chiếu sáng, cúi người quan sát cẩn thận bức tường. Quả nhiên, gần mép trên của bức tường, tôi phát hiện một cái lỗ lõm bằng nắm tay. Trang tử, cậu đang tìm gì vậy? Đưa tay vào, gõ mạnh một cái, bức tường nhìn có vẻ khít khao lập tức tách ra từ khe gạch ở giữa, chia thành hai phần bên trái và bên phải. Hứa Tử Hằng chưa nói xong thì đã hít một hơi lạnh. Sao lại có phòng bí mật này? Trong này chắc chắn có liên quan đến nguyên nhân cái C, H, E, T của tiểu tiết. Từ lúc bắt đầu, tôi đã có linh cảm về điều này. Tiểu tiết xuất hiện, không chủ động tấn công, dẫn chúng tôi đến dưới cầu thang, cũng là để thông báo cho chúng tôi biết về sự tồn tại của phòng bí mật. Còn những cuộc tấn công sau đó, giống hệt như lần trước trong xe khi đề cập đến nguyên nhân cái C, H, E, T đã gợi lên nỗi ám ảnh. Cách chương.